Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1457, chương 1461, tránh một chút. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, có sao không tình. Lý Trí cúi đầu nhìn trong ngực Trung Vô Diễm. Trung Vô Diễm lắc đầu. Ta không có chuyện gì. Côn đồ đi rồi chưa? Lý Trí ngẩng đầu lên, cảnh giác hướng bốn phía nhìn xem. Người động thủ mặc dù đi, cũng không biết tại sao. Tổng giác giác mơ hồ bây giờ, còn có một đôi mắt đang ngó chừng bọn họ. Hẳn đi thôi. Sau một lát, Lý Trí mới lên tiếng. Lúc này Hồng Anh cao ốc nhân viên an ninh đã chạy tới vùng lân cận thành phố vệ sĩ. Vậy đến qua một hồi nữa, cảnh sát, giao ra người cũng đều sẽ chạy tới. Trên lý thuyết mà nói, hẳn không có vấn đề gì quá lớn. Dĩ nhiên trên lý thuyết sự việc có lúc vậy cũng không nhất định hoàn toàn chính xác. Lý Trí vậy đang buồn bực, rốt cuộc sẽ là ai chứ? Mình thật giống như không với ai kết quả lớn như vậy ân oán. Để cho đối phương đến có thể phái người ám sát đất mình bước chứ. Ngươi đi về trước. Lý Trí vỗ một cái Trung Vô Diễm bả vai. Trung Vô Diễm do dự một chút, sụ mặt mang theo mấy phần quật cường lắc đầu. Ta không đi, xảy ra chuyện lớn như vậy, tiếp theo sẽ rất phiền toái. Ta muốn ở lại Hồng Anh cao ốc chủ trì đại cuộc. Cũng tốt, Lý Trí gật đầu một cái, không nói gì. Giao Chỉ Nhược từ trên xe bước xuống, thẳng hướng Lý Trí đi tới. Thấy chánh chủ đến, Trung Vô Diễm biết điều lui qua một bên. Nàng cũng muốn theo vị này giao ra đại tiểu thư kêu gọi nhịp. Có thể thực lực không cho phép à? Biết là ai làm sao? Giao Chỉ Nhược bình thản hỏi. Lý Trí nhún vai một cái, cười khổ nói, ta đi nơi nào biết đi. Người đâu? Lý Trí nói, Hắc Phong nhị lão đã đi bắt. Nói chuyện công phu, vừa vặn Hắc Phong nhị lão trở về. Lý Thiếu, phu nhân, người cũng đã chết, không phát hiện cái gì đầu mối hữu dụng. Giao Chỉ Nhược đối với Hắc Phong nhị lão mà nói, cũng không có gì quá nhiều bất ngờ địa phương. Đối phương nếu phái người ở trong thành phố ra tay, đoán chừng vậy chưa từng nghĩ muốn cho những người này ở đây còn sống rời đi. Chết cũng được đi. Giao Chỉ Nhược quay đầu hướng về phía Lý Trí. Chúng ta về nhà trước đi. Được. Lý Trí trên mặt nhiều hơn phần kia cả nhõng nụ cười. Thật giống như chuyện hôm nay cũng không có đem hắn dọa cho đến. Theo Trung Vô Diễm dặn dò đôi câu, và Giao Chỉ Nhược cùng nhau lên xe, còn như giải quyết tốt công tác, tin tưởng có Giao ra ra mặt, cũng sẽ không rất khó giải quyết. Trong xe, trầm mặc một hồi, Giao Chỉ Nhược mới hỏi nhỏ, có phải hay không là hải tộc công chúa Moniel phái người làm? Lý Trí cười nói, hẳn sẽ không đi, buổi chiều mới tới qua. Nếu là chúng ta vị kia, công chúa nhỏ, làm, vậy lòng của người ta kế có thể đủ sâu. Bỏ mặc từ phương diện nào muốn, là hải tộc công chúa Moniel để cho người ra tay làm mặt cũng không phải rất lớn. Thương nhị, Giao Chỉ Nhược suy nghĩ một chút lại tiếp tục hỏi. Lúc này có thể tìm tới người Lý Trí còn thật không nhiều. Phải nói ai theo Lý Trí thù oán sâu đến hành thích đến nước. Nếu không phải là diệt khẩu không thể, trừ Moniel và Thương Nhị trở ra, Giao Chỉ Nhược còn thật không nghĩ tới có người nào. Không thể không chối. Giao Chỉ Nhược phỏng đoán cũng không có tật xấu. Hải tộc công chúa Moniel và Thương Nhị đều là biết Lý Trí, lai lịch, người. Giống vậy, nếu như Lý Trí chết sau này, sợ rằng đối với các nàng cũng sẽ có chỗ tốt. Đơn giản mà nói chính là, các nàng khát vọng nhất Lý Trí ngủm. Không giống như là, Lý Trí lắc đầu, chẳng qua là cảm giác nói cho hắn. Ngày hôm nay cái này ba người, không phải là Thương Nhị hoặc là hải tộc công chúa Moniel để cho người làm. Ngươi có hoài nghi người sao? Giao Chỉ Nhược hỏi, nàng nơi nào biết tên này, trừ Thương Nhị và Moniel trở ra, có còn hay không trêu chọc qua người khác. Lý Trí suy nghĩ một chút, hỏi, giả thiết một chút, nếu như hôm nay người không phải chạy ta tới, hoặc là nói, không phải bởi vì ta trêu chọc ai, từ đó tới báo thù, là bởi vì là ngươi, có hay không loại này có thể, bởi vì ta, Giao Chỉ Nhược nhíu mày lại, Lý Trí gật đầu cười nói, đúng, chính là bởi vì ngươi, ngươi muốn à, ngươi đường đường Giao gia đại tiểu thư, gả cho ta một người bình thường, sẽ để cho ai trong lòng nhất không thoải mái. Bây giờ ngươi khôi phục tu vi tin tức, chỉ sợ cũng giống như gió truyền bá ra ngoài liền đi. Lại có ai không muốn ngươi còn nữa ta như vậy một cái, phế vật, người đàn ông. Nói để cho Giao Chỉ Nhược rơi vào trầm mặc bên trong. Nếu như không phải là bởi vì Lý Trí kết thù ai, mà là bởi vì mình, mới có tối nay ám sát sự việc. Loại này có khả năng không hề loại bỏ. Một lúc lâu, Giao Chỉ Nhược mới mở miệng nói, nếu quả thật giống như ngươi suy đoán, vậy muốn ngươi người chết là hơn rồi. Lý Trí cười lầm bầm câu, nói thí dụ như, chúng ta vị kia gia chủ cô, có đúng hay không? Giao Chỉ Nhược không có nhận nói cha mà. Giao Mạc Ly quả thật không nhất định hy vọng Lý Trí ở sống sót. Có thể trực tiếp phái người tới tiêu diệt Lý Trí có khả năng không hề cao. Lý Trí tồn tại cùng không phải, tạm thời còn không ảnh hưởng tới Giao gia quyết sách. Giống vậy, Giao Mạc Ly cũng chưa chắc thì biết hy vọng Lý Trí chết. Có một người bình thường làm Giao gia đến nhà ở rể. Đứng ở Giao gia gia chủ góc độ xem, cũng không gặp được liền là chuyện xấu mà. Dĩ nhiên, ta chẳng qua là cho ví dụ, ta cô làm sao biết để cho người đi giết ta đâu. Lý Trí cười hắc hắc lẩm bẩm một câu, hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, thật ra thì hôm nay người, bất kể là ai phái tới, cũng chỉ có thể chứng minh một cái vấn đề, ta tồn tại, ảnh hưởng đến người khác, cản người ta đường, cho nên, tối nay không làm hết ta, sẽ chả sẽ có lần kế. Giao Chỉ Nhược ngẩng đầu nhìn hắn, cau mày hỏi, ngươi muốn làm gì? Lý Trí nhún vai một cái, mang trên mặt mấy phần bất đắc dĩ, cười khổ nói, ta cũng không phải là thần tiên, nào biết nên làm như thế nào? Đi trước một bước xem một bước đi. Trở lại Giao gia, Giao Mạc Ly và Hàn Di các nàng đã ở trong phòng khách chờ. Lý Trí chuyện gặp tập kích tình, có thể lớn có thể nhỏ, bỏ mặc Lý Trí ở trong mắt ngoại nhân làm sao xem. Hắn bây giờ đều là Giao gia người. Ban ngày ban mặt, Giao gia người thiếu chút nữa bị người giết chết. Truyền đi đều là một chuyện tiếu lâm. Giao Mạc Ly vị này gia chủ trên mặt vậy không nén giận được. Người không sao chứ? Giao Mạc Ly mặt âm trầm hỏi. Mặc dù giọng lạnh như băng, cũng không khó nghe ra trong giọng nói vậy vẻ quan tâm ý tới. Bất kể là thật lòng, vẫn là giả vờ, đối với Lý Trí mà nói đều là một phần yêu thích. Không có sao, không có sao, người không bị bất kỳ tổn thương. Lý Trí vội vàng cùng cười nói, bỏ mặc ở Giao Chỉ Nhược trước mặt làm sao biểu hiện lời nói. Ngay trước Giao Mạc Ly mặt, vẫn là phải khiêm tốn chút, phải đi qua ta là tiểu bối mà, không có sao liền tốt. Giao Mạc Ly gật đầu nói, chuyện này ta đã để cho người đi điều tra, bất kể là ai ở bối bên trong đối với chúng ta Giao gia người ra tay, ta cũng biết để cho hắn bỏ ra cũng khá lớn giá phải trả. Chuyện có thể hay không không làm xong nói, nhưng chí ít lời nói đẹp vô cùng à. Lý Trí làm bộ như cảm kích nói, để cho cô quan tâm, lòng ta đây bên trong thật sự là áy náy à. Hàn Di đứng ở nơi đó, thiếu chút nữa không bật cười. Thằng nhóc thúi này, thật ra thì vậy thật có ý tứ. Kể một lần chuyện đi qua sau đó, Giao Mạc Ly sẽ để cho Lý Trí và Giao Chỉ Nhược rời đi. Cô ra nhìn dáng dấp, không bị cái gì kinh sợ. Hàn Di mỉm cười nói. Giao Mạc Ly mặt không cảm giác gật đầu. Là không việc gì sợ địa phương. Bỏ mặc nói thế nào. Nếu đến chúng ta giao ra. Đó chính là chúng ta giao ra người. Cẩn thận cha cha tới cùng là ai để cho người ra tay. Quay đầu đòi một giải thích trở về. Chúng ta giao ra không khi dễ người. Cũng không biết sợ bị người khi dễ. Gia chủ yên tâm. Ta biết nên làm như thế nào. Hàn Di cung kính nói. Được rồi. Ngươi đi trước đi. Ta muốn mình đơn độc yên lặng một hồi. Giao Mạc Ly phất phất tay. Tỏ ý đối phương có thể đi. Ngày hôm nay Lý Chí bị đâm sự việc. Có thể lớn có thể nhỏ. Liền xem Giao Gia truy đuổi không truy cứu. Nếu như Giao Gia thật muốn tra. Không biết một chút dấu vết cũng không tìm được. Chân thực không tìm được. Còn không có tinh tế thương minh và tinh vân chủ thần sao? Chỉ cần bỏ được tiêu tiền. Nhất định có thể tìm được sau lưng nơi chỉ thị người. Bây giờ liền xem Giao Gia người. Muốn không muốn truy xét chuyện này. Cái đó ám sát Lý Chí lính đánh thuê tiểu đội. Mặc dù đều không phải là cái gì trọng yếu nhân vật. Cũng đều coi như là hàng đầu hảo thủ. Hơn nữa vũ khí trong tay trang bị hoàn hảo. Hỏa lực hung mãnh. Rõ ràng chính là chạy muốn Lý Chí mệnh tới. Vậy thua thiệt được Lý Chí buổi sáng mới từ Long Gia đào hai người. Cùng phụng cấp cao thủ trở về. Nếu không người chết rồi. Đâm người giết hắn vậy ngủm. Vậy coi như thật không có gì hay cha. Chuyện này là ai làm? Đổi thành trước kia, lúc không có ai những đại nhân vật kia chắc chắn sẽ không là chuyện này bận tâm. Nói thế nào Lý Chí cũng chẳng qua là một người bình thường. Làm cái này một cái nhân vật nhỏ hao tổn tinh thần mà. Phí không, nhưng bây giờ không giống nhau. Lý Chí là nhân vật nhỏ không giả. Có thể phu nhân của hắn Giao Chỉ Nhược. Giao gia đại tiểu thư đã không có ở đây là người bình thường à. Khôi phục thực lực Giao Chỉ Nhược là hoàn toàn và những ngày đó kiêu yêu nghiệt lẫn nhau sánh vai nhân vật. Cái này lại không thể không để cho người sinh ra một tia băn khoăn. Ngoài ra tin đồn Giao Chỉ Nhược mặc dù khôi phục tu vi thực lực có thể theo vị kia chồng giữa cảm tình vẫn là vô cùng tốt. Giao Chỉ Nhược biệt thự nhỏ, Lý Chí tạm thời nhà mới, đi vào trong phòng sau này, Lý Chí cau mày nói, vợ, có không có cách nào trước cho ta tìm một chỗ tránh một chút? Tránh một chút, nói để cho Giao Chỉ Nhược sững sốt một chút, kinh ngạc nhìn hắn, có cần thiết này sao? Mới vừa rồi cô không phải đã nói, muốn điều tra cặn kẽ chuyện này liền sao? Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, cười khan nói, không biết tại sao, luôn cảm giác tâm thần không yên, người ta không hại chết ta, lần sau lại thời điểm xuất thủ, khẳng định chính là sát chiêu à. Sợ, Giao Chỉ Nhược trong ánh mắt xuất hiện tơ nụ cười, nhẹ giọng nói, có thể để cho ngươi sinh ra một tia sợ hãi, thật đúng là coi là không dễ dàng nha. Lý Chí giơ tay lên ở nàng cái ở trên mông đánh bàn tay. Tường cả giận nói, ngất trời ngươi là không, liền nhà ngươi người đàn ông cũng dám trêu đùa. Sợ ngược lại là chưa đến nỗi, chẳng qua là cảm thấy, ở lại đi xuống, vậy không có ý gì. Lý Chí không muốn cao giọng, nếu có người theo dõi hắn, vậy hắn không lách người. Chẳng lẽ vẫn còn ở người ta mí mắt phía dưới lắc lư sao? Ngày hôm nay Moniel bởi vì Hắc Phong nhị lão sự việc đến tìm ta. Thuận tiện ta đem muốn làm hai bên mua bán sự việc nói một chút. Moniel đồng ý, hơn nữa cho mượn ta 100.000 linh thạch. Lý Chí không đợi Giao Chỉ Nhược mở miệng, cười nói, 100.000 linh thạch. Giao Chỉ Nhược cười nhạt một tiếng nói. Phỏng đoán những linh thạch này, hẳn sẽ để cho nàng đau lòng thật lâu liền đi. Lý Chí không để ý nàng nhạo báng. Đứng đắn nói, 50.000 linh thạch vùi đầu vào Thái Bình Dương đáy biển cửa vào bên trong hai bên mua bán đi lên. Do các người Giao ra dẫn đầu, ta, hơn nữa bằng ra, hẳn có thể làm, Giao Chỉ Nhược rõ ràng lý trí ý tứ trong lời nói. Suy nghĩ một chút nói, chuyện này cụ thể còn muốn cô làm chủ. Không quá ta cho rằng vấn đề không lớn, bất quá đầu to phương diện, nhất định là muốn chúng ta giao gia cầm. Cái này không thành vấn đề. Lý Trí gật đầu đáp ứng, hắn cái gì cũng không cần làm, ngồi không hưởng lộc, để cho người ta cầm đầu mà. Cũng là chuyện đương nhiên sự việc. Nói sao, giao gia vậy không coi là người ngoài, nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao? Giao Chỉ Nhược nhìn về phía Lý Trí, nhẹ giọng hỏi, người thật muốn rời đi kinh thành, đi ra ngoài gánh gánh ngọn gió. Lý Trí gãi đầu một cái cười khổ nói, dĩ nhiên, chuyện hôm nay cũng cho ta xách ra cái tỉnh, bất kể là ai muốn giết ta, chung quy là bởi vì là ta bị người chú ý tới. Kinh thành bên trong, hắn vậy không gì bỏ không được sự việc, dù là Thúy Linh bên kia. Hắn vậy đều an bài xong, dù là mình từ đây không xuất hiện nữa, nàng cũng có thể dựa vào mình hoàn hảo sống được. Tốt lắm, để ta suy nghĩ biện pháp một chút. Giao Chỉ Nhược gật đầu, Lý Trí không hỏi nàng đi nghĩ biện pháp gì. Nếu mở miệng đáp ứng, sợ rằng ở nàng trong lòng cũng đã có chủ ý. Rời đi kinh thành, trước nhảy ra cái vòng này, Lý Trí không phải sợ liền ai. Chỉ có muốn hay không dụ cho người chú ý. Giao Chỉ Nhược khôi phục tu vi thực lực, đã bị các phe chú ý. Mình thành tựu nàng người đàn ông, chân thực không thích hợp ở lại mọi người mí mắt phía dưới. Khoe khoang càng nhiều, bại lộ tỷ lệ vậy lại càng lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https tiuyencv.com/sac-da-noi-toa-soa- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.